Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1343, chương 1344, Đại Khủng Bố. Già Lama Đế tự hồ chế nhạo nhìn qua Tần Quảng Quỷ Quân. Nói khẽ, ngươi là hướng ta ma giới cầu viện. Mà Tần Quảng Quỷ Quân trong lòng cũng là dâng lên cảm giác quỷ dị. Hắn thấp giọng nói, không tệ, bây giờ ta quỷ giới nguy cơ sớm tối. Chỉ có ma giới mới có thể cứu ta quỷ giới tại trong nước lửa. Bất quá môi hở răng lạnh, ta quỷ giới cũng là ma giới bình chướng. Mong rằng Già Lama Đế bệ hạ nghĩ lại. Già Lama Đế khẽ gật đầu, suy tư một lát, thản nhiên nói, như thế có thể. Tần Quảng Quỷ Quân nghe vậy, lập tức đại hỉ, thậm chí liền trước đó đủ loại quỷ dị đều quên. Hắn hướng phía Già Lama Đế thật sâu cúi đầu, kích động nói, đa tạ bệ hạ. Nhưng là Già Lama Đế lại là đứng chắp tay, nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói, bất quá ta ma giới mặc dù muốn cứu viện quỷ giới, nhưng là bây giờ lại cũng là lực bất tòng tâm. Tần Quảng Quỷ Quân hơi sững sờ, không nghĩ tới Già Lama Đế thì ra là như vậy nói. Hắn không khỏi nghi ngờ nói, làm sao có thể, ma giới mạnh, cùng thần giới sánh vai a, có được số trăm vạn ma 410. Già Lama Đế mỉm cười, thấp giọng nỉ non, số trăm vạn ma thần, kia là trước kia, lúc này không giống ngày xưa, ta ma giới đã là không có số trăm vạn ma thần. Tần Quảng Quỷ Quân nghe vậy, trong lòng giật mình, bỗng nhiên là nhớ tới trước đó ma giới đủ loại quỷ dị, bao quát trước đó những thế giới kia hoang tàn vắng vẻ, không gặp được một cái sinh linh. Tần Quảng Quỷ Quân trong lòng suy đoán, chẳng lẽ nói ma giới phát sinh nội loạn, ma giới có được ba đại ma đế, ngoại trừ Già Lama Đế, còn có Huyền Đô Ma Đế cùng Minh Thổ Ma Đế hai đại ma đế. Cái này ba đại ma đế nếu là nói đến nội loạn, cũng là không phải hoàn toàn chuyện không thể nào. Nếu không cũng không giải thích được ma giới nhiều như vậy thế giới cũng không có sinh linh. Nhưng là Tần Quảng Quỷ Quân hay là cảm thấy có chút không đúng. Liền xem như phát sinh nội loạn, cũng hẳn là có chỗ vết tích a. Bất quá Tần Quảng Quỷ Quân nên cũng không dám hỏi nhiều. Hắn hiện tâm chính là ma giới có thể hay không gấp rút tiếp viện quỷ giới. Hắn thấp giọng hỏi, Già Lama Đế bệ hạ, kia gấp rút tiếp viện quỷ giới một chuyện. Già Lama Đế mỉm cười, cứu viện quỷ giới là có thể, nhưng là ta ma giới tổn thất không nhỏ, cần quỷ giới một chút tài nguyên tiếp tế. Tần Quảng Quỷ Quân nghe vậy, lập tức liền nới lỏng một, nếu là ma giới muốn một chút tài nguyên, cái kia ngược lại là cũng không quan hệ gấp quỷ giới. Mặc dù tại thần giới trước mặt run lẩy bẩy, nhưng là đó là bởi vì đối mặt chính là thần giới cái này thế lực bá chủ. Quỷ giới cũng là một phương siêu cấp đại đạo, hùng cứ một phương, thống ngự gần ngàn thế giới. Ức vạn năm đến nay, tài nguyên tích lũy cũng là nhiều vô số kể. Hồi báo cho ma giới một chút tài nguyên cũng là như thường. Tần Quảng Quỷ Quân hỏi, không biết rõ ma giới cần bao nhiêu tài nguyên. Già Lama Đế khẽ cười một tiếng, như thế không vội, ngươi có thể theo ta tiến về Già La Đế giới một lần. Dù sao ngươi cũng là quỷ giới sứ giả. Tần Quảng Quỷ Quân nghe vậy, gật đầu, thật sự là hắn là có chút nóng lòng. Này làm sao nói cũng là hai đại đạo thống kết minh một chuyện, tự nhiên là muốn chính thức một chút. Già Lama Đế mang theo Tần Quảng Quỷ Quân, vượt qua từng cái thế giới, hướng phía ma giới chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, vẫn như cũ là không có một cái nào sinh linh tồn tại. Phảng phất toàn bộ ma giới đều là trống không một người. Mà hư không bên trong kia tràn ngập huyết tinh chi khí cũng là bắt đầu dần dần nồng nặc bắt đầu. Tần Quảng Quỷ Quân trong lòng càng ngày càng bất an. Hắn có đến vài lần muốn hỏi thăm Già Lama Đế, nhưng nhìn đến Già Lama Đế kia mặt không biểu lộ, cao thâm mặt chắc thần sắc, vẫn là sắp nói ra khỏi miệng lời nói an nại xuống dưới. Không biết rõ qua bao lâu, bọn hắn rốt cục đạt đến Già La Đế giới. Xuyên qua qua hư không hàng rào về sau, Tần Quảng Quỷ Quân chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm tới cực điểm máu tanh mùi vị đập vào mặt. hư không bên trong cũng đều là huyết hồng sắc một mảnh. Hắn chính là quỷ quân tu vi, nhưng là lại là bị mùi máu tanh này vị sông cơ hồ nôn khan. Sau đó, Tần Quảng quỷ quân hướng phía dưới chân thế giới nhìn lại. Sau một khắc, con ngươi của hắn đột nhiên co lại thành cây kim đồng dạng lớn nhỏ. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Thân thể cũng không cầm được run rẩy. Cuối cùng là một bộ dạng gì cảnh tượng a? Cái gặp một tôn vĩ ngạn tới cực điểm hỗn độn cổ thần nằm tại cả vùng. Tôn này cổ thần cơ hồ là có toàn bộ thế giới cười to. Thân thể ức vạn dặm xa, tràn ngập mênh mông kinh khủng thần uy. Chỉ là nhìn lên một cái, cũng chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy. Bất quá nhất làm cho Tần Quảng quỷ quân kinh khủng là tôn này hỗn độn cổ thần chu vi lít nhà lít nhít trải rộng vô số bạch cốt, nhiều vô số kể, trải rộng toàn bộ thế giới. Tần Quảng quỷ quân khắp cả người phát lạnh. Hắn bỗng nhiên là biết rõ toàn bộ ma giới những sinh linh kia đều là đi nơi nào. Gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.